Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Có gan đến a. Ta một người đơn đấu một đám các ngươi. 2/6 cầu đặt. Tiểu tử, ngươi bị theo dõi. Không gian bảo vật không phải ngươi có thể có. Chỉ cần ngươi giao ra không gian bảo vật, gia nhập chúng ta thiết quyền hội, chúng ta có thể bảo đảm ngươi vô sự. Đây mấy người nữ nhân cũng không sai. Thân là thiết quyền hội thành viên theo lý. Lời còn chưa nói hết. Người lên trời, suy nghĩ cả nửa ngày. Chính là các ngươi muốn tìm ta phiền toái. Đã nói à, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi nhóm phải bảo vệ ta. Hại ta cho rằng tìm ra tổ chức. Cao hứng hụt nửa ngày. Muốn đánh lộn liền đến. Chu Dương biết rõ mình bị người làm dê béo rồi. Loại chuyện này dễ làm. Mượn cơ hội này đem gây chuyện ra hỏa toàn bộ giải quyết xong. Tới một người giết một người. Nắm đấm mặc dù không có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng có thể giải quyết chọc xảy ra chuyện người a. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, lại là một người bị đánh lên trời. Tất cả mọi người nhìn lên trên trời điểm đen, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, ai còn muốn bị đánh. Người còn lại liền vội vàng đóng miệng, từng cái trung thành giống như là chim cút, không nhìn ra lúc trước cuồng vọng bộ dáng. Thiết quyền hội người phần lớn đều lực lượng hệ siêu phàm già. Đối với lực lượng có khắc sâu lý giải, bọn họ một quyền có thể đem người bình thường đánh ra 180 mét liền khó lường. Chu Dương một quyền đem đồng bọn đánh tới trời, giữa hai người chênh lệch quá xa, giống như là diều hâu cùng con gà con, căn bản không tại một cấp độ. Các ngươi cho rằng không nói lời nào, ta liền không đánh các ngươi rồi. Đi ngươi, nếu dám tìm mình phiền toái, Chu Dương hết sẽ không khách khí. Hắn thượng câu quyền dùng vô cùng trôi chảy, toàn bộ đưa bọn hắn lên trời. Người chung quanh hoàn toàn nhìn bối rối, vốn tưởng rằng là một đợt long tranh hổ đấu, số ít cũng sắp đại chiến mấy chục hiệp. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương một quyền một cái tiểu bằng hữu giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Rất nhiều muốn nhìn rõ Chu Dương hư thực người rối rít nhíu mày, xem ngươi tê dại, lăn cho ta xa một chút. Chu Dương giống lên một giọng, mượn vừa mới uy thế, phần lớn người xem náo nhiệt hậm hực rời đi. Trong sân còn sót lại vài người, ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Chu Dương. Lực lượng ngươi rất lớn, lực lượng siêu phàm giả là nhất cay gà năng lực, lại lực lượng mạnh, không thể đánh tới người thì có ích lợi gì. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính siêu năng lực. Thôi Minh phát sái bước từ trong đám người đi ra, thân hình thoát một cái, người từ một cái biến thành ba cái biến thành 9 cái, cuối cùng biến thành 27. 27 Thôi Minh phát đồng thời hướng về phía Chu Dương phá lên cười. Người lợi hại hơn nữa, cũng phải có thể đánh đến ta mới được a. Người biết ta ở đâu sao? Trên mặt bọn họ mang theo liều lĩnh nụ cười. Một chiêu này đối phó lực lượng giác tỉnh giả không chỗ nào bất lợi. Đã từng mấy chục lực lượng giác tỉnh giả bị mệt mỏi nằm xuống. Phi, cay gà. Chu Dương hướng về phía một cái trong đó Thôi Minh phát nhổ bãi nước miếng. Cục đàm trực tiếp rơi vào trên mặt hắn. Đây chính là Thôi Minh phát chân thân. Hắn không dám đi lau trên mặt cục đàm. Trong tâm mặc niệm nói. Hắn là ngu dốt. Hắn nhất định là ngu dốt. Người người nọ là không phải đầu có bệnh. Vẫn có đặc biệt thích. Người khác đối với ngươi nhổ đờm đều không có phản ứng. Người phát hiện ta, Thôi Minh phát lúc này mới ý thức được phân thân dị năng bị người khám phá. Không đợi hắn làm ra phản ứng, liền bị một quyền đánh lên trời. Tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, có tư cách để cho ta xuất đao. Rút đao, bầu trời rơi xuống một cỗ thi thể, đập ầm ầm tại trên đầu hắn, ít nhất mấy ngàn thước trên cao rớt xuống đồ vật. đập ở trên người hậu quả có thể tưởng tượng được. Chàng diện rất thảm rồi. Một xác hai mệnh, người thậm chí ngay cả để cho ta cơ hội xuất thủ cũng không có. Người anh em này hôm nay ra ngoài nhất định không thấy Hoàng Lịch. Điểm bối, kinh khủng chiến lực để bọn hắn ý thức được Chu Dương không dễ chọc. Chỉ dám đứng ở đằng xa rừng du xem chừng. Không người nào dám tiếp tục trên. Bọn họ không phải một nhóm thế lực. Mình cùng Chu Dương liều mạng tài lưỡng bại câu thương. Bị người khác nhặt trái đào. Ai sẽ làm loại chuyện ngu này? Chu Dương đợi nửa ngày. Nhưng không thấy có người ra sân. Khinh thường hét lên miệng. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải muốn đối phó ta sao? Có gan đến a? Hôm nay ta một người đơn đấu một đám các ngươi. Chu Dương hướng về phía mấy người câu ngược lại đầu ngón tay. Không một người dám theo tiếng. Chàng diện tĩnh lặng, không thể không thừa nhận. Chu Dương vừa mới biểu hiện ra năng lực quả thật làm cho người kiêng kỵ. Ít nhất không có dò xét ra điểm mấu chốt lúc trước. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là của các ngươi dũng khí. Các ngươi không phải là muốn giết người đoạt bảo sao? Một đám gà yếu, các ngươi đã mình không tới đối phó ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đi đánh các ngươi rồi. Chu Dương trong tay bỗng dưng toát ra Mjolnir, cười hướng phía cách hắn gần đây ra hỏa khỉ ốm đi tới. Đến, đem đầu nói rõ qua đây, để cho ta đấm một hồi, liền một hồi. Khỉ ốm ngập qua Chu Dương quái lực, một quyền liền đem người đánh tới trời, càng không cần phải nói hiện tại còn nhặt lên binh khí. Đối với mình cái đầu nhỏ dưa đến một cái búa, còn không cùng đập hột đào tựa như, đại ca, ta sai rồi, ta chỉ là quần chúng ăn dưa, đi ngang qua, ta lúc này đi, vừa mới dứt lời, khỉ ốm phảng phất thỏ trốn hướng về phương xa. Những lời này hoặc là có thể lừa gạt được người khác, lại không gạt được Chu Dương. Tất cả ý nghĩ tại trước mặt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Chu Dương có cường đại thần cấp dị năng ký ức trưởng khống giả, dám ở trước mặt hắn giở thủ đoạn, đến liền chớ đi. Mjolnir gia tăng đến nặng 1 vạn tấn, đột nhiên ném tới, phảng phất hỏa tiễn bạo xạ. Mặt đất bị đánh ra một cái hố to, cả tòa thành đều đung đưa. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn đến một màn này. Đặc biệt là nhìn đến to hố to động, đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tòa thành này có được chính mình kỳ lạ địa phương, ngoại trừ mấy cái vương cấp tồn tại. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai có thể phá hư tòa thành này. Càng không cần phải nói lưu lại một cái như vậy hố to. Sợ rằng liền vương cấp cũng làm không được. Đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện quái vật? Thực lực không khỏi quá kinh khủng đi. Lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được Chu Dương không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Không dám tiếp tục ở nơi này nhiều ở lại. Rất sợ đánh phải Chu Dương một cái búa. Loại trình độ này công kích không có ai có thể ngăn cản được. Bọn họ rối rít hóa làm chim muông phân tán 4 phía. Tốc độ chạy trốn so với tới thời điểm càng nhanh hơn. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có đem tại đây trở thành nhà của ta sao? Chu Dương nắm trong tay đến mới từ trong hố móc ra Mjolnir. Hăm hở, ngươi không phải vừa tới Budrek thành sao? Tại đây khi nào thành nhà của ngươi? Không người nào dám lưu lại phản bác. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ dâng lên dự cảm bất tường. Trang bước bị sét đánh. Nguyện các ngươi ra ngoài chịu sét đánh. Niệm nguyên rủa đâu? Vô luận là chạy trốn người, vẫn là phương xa lén lút người xem cuộc chiến. Không còn gì để nói. Gia hỏa này sẽ không cho rằng nói 2 câu liền sẽ thật từ trên trời hạ xuống sét đi. Hắn rõ ràng là nước hệ cùng lực lượng hệ năng lực già. Không thể nào lại giác tỉnh loại thứ 3 lực. Từng đạo màu tím lôi đình như điện rắn một bản từ trên trời rơi xuống. Tinh chuẩn rơi xuống chạy trốn nhân thân trên. Lôi điện qua đi,